Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 221, Nagato liều mạng. Thập sao? Điều này sao có thể? Uzumaki Nagato ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt kinh người cùng bất khả tư nghị. Chibaku Tensei là Raigan có cứu cực thuật, là trong truyền thuyết siêu việt cấp áo nghĩa nhẫn thuật, khủng bố vô biên. Tương truyền, lục đạo tiên nhân đã từng lấy thuật này sáng lập Nguyệt Lượng. Hắn thi triển Chibaku Tensei tuy là xa xa không kịp nổi lục đạo tiên nhân, nhưng cũng sở hữu năng lực quỷ thần khó lường, cường đại không thể ngăn cản. Hắn trước đây từng tự thân xuất mã đi bắt Bát Vĩ Jinchuriki. Bát Vĩ Jinchuriki bản thân liền là ảnh cấp cường giả, hơn nữa còn là hoàn mỹ Jinchuriki, có thể mượn dùng trong cơ thể Bát Vĩ lực lượng, cường đại dị thường. Nhưng là Uzumaki Nagato Chibaku Tensei vừa ra, ngay lập tức sẽ đem Bát Vĩ Jinchuriki giết trong nháy mắt. Có thể thấy được Chibaku Tensei cái này nhẫn thuật kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà hắn thi triển Chibaku Tensei lại bị Colossus một cái tát nắm ở trong tay. Như thế nào không cho hắn khiếp sợ, sợ hãi? Cái này là bực nào nghe rợn cả người thực lực? Cái này là bực nào bất khả tư nghị cường đại nhục thân? Quả thực có thể so với trong truyền thuyết thần thoại thần minh. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo sáng chói ô quang từ màu đen nhánh hình tròn vật thể bên trong bắn ra. Từng cổ một ngập trời lực đạo không ngừng sôi trào mãnh liệt. Đây là Chibaku Tensei đang phát huy, liền giống như một tiểu hình lỗ đen giống nhau, hận không thể đem chu vi tất cả mọi thứ toàn bộ hấp thụ qua đây, đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Đó là siêu việt ảnh cấp siêu cường năng lượng ba động. Mà loại đáng sợ này năng lượng ba động bị xa xa đang tiến hành kịch liệt chiến đấu cường giả bắt được, toàn bộ cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch, cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn sợ run. Loại khí tức này, làm sao có thể? Hidden cả kinh vãi cả linh hồn. Hắn từ trước đến nay tự phụ ủng có bất tử chi thân, cho tới bây giờ không đem sinh tử để ở trong lòng. Nhưng là, khi hắn cảm ứng được sức mạnh kia thời điểm, lại sinh ra thật sâu sợ run, hoảng sợ không thôi. Đáng sợ như vậy lực lượng, sợ rằng ảnh cấp cường giả chống lại cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát a. Sasori cũng hoảng sợ nói rằng, đây chính là thủ lĩnh không đích lực lượng. Đây chính là trong truyền thuyết Raigan cứu cực lực lượng. Sừng đều điên cuồng giống to hơn. Đây là Chibaku Tensei, Nagato hắn thậm chí ngay cả một chiêu này đều dùng đến. Đang ở bay thật nhanh, Conan vô cùng rung động nói. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Colossus dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả Uzumaki Nagato tối cường tuyệt học đều bước ra. Nagato, ngươi ngàn vạn lần không nên chết a. Yahiko đã đi rồi, nếu như ngươi lại chết đi, ta sống còn có ý gì? Conan lẩm bẩm nói, trong thần sắc không gì sánh được lo lắng. Nàng biết Uzumaki Nagato nhất định sẽ gặp siêu cấp kinh khủng đối thủ. Nếu không, cũng không khả năng liền Chibaku Tensei như vậy tối cường chiêu số đều dùng được. Đây chính là Raigan tối cường thuật sao? Quả nhiên rất lợi hại. Colossus lấy chính mình cái thế vũ thể đem màu đen nhánh hình tròn vật thể nắm trong tay. Cảm nhận được bên ngoài cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra lực lượng đáng sợ, nhịn không được khen ngợi nói rằng, hắn cảm giác trong tay viên kia màu đen nhánh hình tròn vật thể giống như là một cái cự đại núi lửa. Hoạt động giống nhau, lực lượng đáng sợ giống như không ngừng phun ra nham tương giống nhau. Lại có một loại tránh thoát ra hắn trưởng không dấu hiệu. Nếu như không phải mượn bát môn độn giáp đem thực lực tăng lên tới vũ hoàng đỉnh phong, chỉ sợ ta chỉ có sử dụng cấm kỵ của mình bí pháp mới có thể đem áp chế. Colossus vừa nói, một bên vận chuyển trong cơ thể võ đạo tâm pháp, đem một cỗ cường hãn đến bất khả tư nghị chiến lược hướng về màu đen nhánh hình tròn vật thể đánh. Răng rác, oanh, theo một tiếng vang lanh lảnh, viên kia màu đen nhánh hình tròn vật thể vậy mà thoáng cái vỡ vụn. Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc ầm vang bộc phát ra. Ánh sáng sáng chói lập tức liền chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm đại địa. Năng lượng kinh khủng sóng lớn sôi trào mãnh liệt, giống như ngày tận thế hàng lâm. Hắn dĩ nhiên dùng phương thức này phá hết Chibaku Tensei. Uzumaki Nagato nhìn chằm chằm trên bầu trời như rất giống ma một dạng Colossus. Tự lầm bầm nói rằng, hoa, chợt, Uzumaki Nagato há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thần sắc uể oải suy sụp. Hắn tối cường thuật bị Colossus mạnh mẽ phá vỡ, bị cường đại phản phệ, ngũ tạng lục phủ đều đã đổ máu. Oanh, Colossus hướng về phía trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ cường đại chiến lực trong khoảnh khắc lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem trên bầu trời gần như năng lượng cuồng bạo loạn lưu trấn áp thôi. Nơi đây trong khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh, Nagato, Conan liều mạng từ đằng xa bay tới, trực tiếp bay đến Uzumaki Nagato bên người. Hai tay chặt chẽ bắt lại Uzumaki Nagato tay, hoảng sợ kêu to, đừng, đừng khóc, ta còn chưa có chết. Uzumaki Nagato duỗi tay sờ soạng một cái dưới Conan mái tóc. Nhẹ giọng nói, bất quá, từ nay về sau ngươi liền muốn chính mình chiếu cố mình. Biết không, vừa nói, hắn một bên miệng to ho ra máu. Đại lượng máu tươi từ hắn trong miệng mũi tràn ra tới, nhiễm đỏ trước ngực hắn vạt áo. Nhìn thấy mà giật mình, Nagato, ngươi nhất định sẽ không chết. Conan thất thanh khóc giống. Nàng tuy là thực lực rất mạnh, là chuẩn ảnh cấp cường giả, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử. Khi nhìn thấy người thân cận nhất của mình lập tức phải chết, tự nhiên thương tâm gần chết, khóc giống rơi lệ. Conan, ngươi đừng khóc. Uzumaki Nagato chật vật vươn tay vì Conan chà lau khóe mắt nước mắt, đau lòng nói rằng, chúng ta có thể đổ máu, có thể chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể khóc, biết không? Conan dùng sức gật đầu. Thế nhưng, trong mắt nàng nước mắt lại dường như đoạn tuyến hạt châu giống nhau đổ rào rào đi xuống lo, khiến người ta thấy chi thần tổn thương. Ai? Colossus từng bước từ không trung đi xuống. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Uzumaki Nagato cùng Conan, thở thật dài một cái. Đây chính là hay là chiến tranh, người chết luôn là không tránh khỏi. Ngươi nói không sai, chết, người chết luôn là không tránh khỏi. Uzumaki Nagato chợt lập tức đem Conan hướng về một bên đẩy ra. Sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Quát, bất quá ta chết, cũng nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng lên đường. Ngoại đạo ma tượng, hắn quát ầm lên. Nagato, không muốn a. Conan giống như là gặp được thế gian chuyện đáng sợ nhất giống nhau, hoảng sợ âm thanh kêu to. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.